Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 271, phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tình không quả nhiên bạo tẩu, cả người nhảy dựng lên, kết quẻ. Mà một tiếng, đầu đụng phải đỉnh xe, ngã ngồi ở trên ghế ra, đau đến cô nước mắt lưng tròng. Tiểu tham tiền này, Sở Ngự Bắc vừa đau lòng lại buồn cười, ôm người tới đây, xoa đầu cô. Không phải chỉ là 30 vạn thôi ư, cần phải như vậy sao? Cần, đương nhiên cần, đó là sinh ý tôi mời chào, thật vất vả làm thành mua bán, sao anh có thể nói một câu liền sung công chứ? Tình không thầm mắng nhà tư bản vạn ác, quả nhiên là người càng có tiền liền càng keo kiệt, 30 vạn với anh mà nói không phải tiền, đối cô mà nói đó chính là một khoản lớn. Khoản lớn, mua bán em thật vất vả làm thành, Sở Ngự Bắc âm dương quái hỏi một câu. Vừa rồi cô cũng không phải là nói như thế, cô nói trên trời rớt xuống bánh có nhân. Tình không bị người đàn ông nói nghẹt, nghĩ, thay đổi lý do thoái thác, ngược lại cũng đúng lý hợp tình hơn. Anh ta vốn dĩ ra giá không có cao như vậy, là tôi thật vất vả nói hợp lại. Đó là thẻ của tôi, Sở Ngự Bắc nhắc nhở cô, Tình không khẽ cắn môi, hạ một quyết định thống khổ. Nếu anh ra vật tôi cũng xuất lực chi 37, anh 3 tôi 7. Sở Ngự Bắc vẻ mặt bình tĩnh mà liếc cô thờ ơ, Tình không lại khẽ cắn môi, làm một dấu tay 6. 46, anh 4 tôi 6. Sở Ngự Bắc vẫn là biểu tình vân đạm phong khinh kia. Tình không đau khổ đưa ra. 5 năm, không thể nhiều hơn. Này còn đau hơn cắt một miếng thịt của cô, ánh mắt nhìn Sở Ngự Bắc như là đang nhìn kẻ thù. Tài chính cô mang theo lão lộ cao bay xa chạy a, một nửa cứ như vậy không cánh mà bay. Tình không mang theo một khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc. Anh hẳn sẽ không muốn anh 6 tôi 4 chứ. Cách chương.